công tử không chết, tôi suýt bị công tử dọa chết luôn. Bạch Tố Mai cười, đưa ngọc thủ thon thon ra nhẹ lau giọt lệ của nàng rơi trên mặt hắn, sau đó mới chùi nhẹ khóe mắt đi, nói tiếp, công tử biết không, công tử hôn mê suốt cả một ngày một đêm đấy. A, Dương Thu Trì hơi cả kinh, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện một chuyện mà hắn còn cả kinh hơn nhiều nữa, thân trên của hắn được Bạch Tố Mai ôm trong lòng, đầu của hắn gối lên cánh tay của nàng, và chỗ mà mặt tựa vào chính là gò ngực căng tròn và mềm ấm của nàng. Dương Thu Trì hơi ngượng, hắn muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân chẳng có chút sức lực nào. Công tử đừng động. Bạch Tố Mai ôn nhu nói, ta vừa cho huynh uống thuốc, huynh vừa tỉnh lại, cứ nằm như vậy đi. Đôi má của nàng đỏ như là đóa hoa hồng vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, là thực hay là ảo? Cho dù không lười, Dương Thu Trì cũng thật không ngồi dậy nổi, thở hổn hển hai hơi nói, đa tạ cô, Bạch cô nương. Có lẽ là ở nơi hoang vắng không có ai bên cạnh, lời nói của Bạch Tố Mai có vẻ thoáng hơn, dịu dàng đáp, Dương công tử, huynh không cần khách khí, huynh cứu tôi nhiều lần như vậy, tôi chiếu cố huynh một chút cũng là nên lắm. Dương Thu Trì nghiêng đầu qua nhìn, thấy mình vẫn còn ở trên cái thạch trụ lớn hôm trước, đang nằm trên một khối thạch bản lớn, rất bình thản, rất ấm áp. Lúc này mới phát hiện dưới thân có lót một cái nệm dày, trên người cũng đắp một cái mền bông to. Khẩu súng ngắn của hắn cũng được cắm trong bao để ở bên cạnh. Hồi ức lại một chút, trước khi hôn mê hắn trần truồng như nhộng, hiện giờ nghĩ vậy liền muốn đưa tay xuống sờ soạng xem sao, coi có y phục hay không. Nhưng tay vừa động liền cảm thấy đau như bị châm đâm phải, nhưng hắn cũng dáng đưa tay từ từ di động đến bên chân, sờ sờ. Mặc y phục rất mềm mịn, áp sát vào da thật dễ chịu. Ai mặc y phục cho mình, là Bạch Tố Mai sao? Như vậy nàng ấy chẳng phải đã thấy tất tần tật rồi hay sao? Dương Thu Trì quẫn bách, nghiêng mặt qua nhìn Bạch Tố Mai, thấy nàng đang nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu. Chẳng lẽ trong lúc hôn mê, những gì hắn làm với cô mỹ nhân ngư trong mộng kia là thật? Như vậy mỹ nhân ngư đó là Bạch Tố Mai sao? Vậy có nghĩa là hắn và nàng chẳng phải đã trải qua cái vụ kia rồi hay sao? Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, lại không biết phải làm sao, mặt chợt đỏ bừng lên. Bạch Tố Mai hơi kỳ quái, hỏi, Dương công tử sao vậy? Là cô, là... Nàng mặc y phục giúp ta hả? Bạch Tố Mai tức thời thẹn thùng đỏ mặt, không có a, lúc tôi đến đây thì huynh đã nằm ở đây rồi, trên người mặc bộ áo váy này a. Nói đến đây, nàng chợt che miệng cười khúc khích, nhưng mà, huynh mặc áo quần của nữ, có phải là của nữ tiền bối đó không? Nữ tiền bối, Liễu tiền bối phải không? Dương Thu Trì cả kinh, bà ta đâu? Là bà ta mang cô lên đây hả? Bà ấy họ Liễu sao? Bà ấy bảo tôi chiếu cố huynh, xong đi rồi. Bạch Tố Mai trả lời, đưa bàn tay thon dài lên trán Dương Thu Trì sờ thăm, tuy còn nóng, nhưng so với hôm qua đỡ hơn nhiều. Thuốc của tiền bối thật linh diệu, uống thêm 2 thang nữa là huynh khỏe hẳn thôi. Dương Thu Trì hỏi, Bạch cô nương, sao cô lại lên đây? Bạch Tố Mai đáp, ngày hôm đó Tống cô nương và hộ vệ của huynh trở về khách sạn, nói huynh bị một nữ tử che mặt áo đen bắt đi rồi. Hạ Bình cô nương còn nói nữ tử đó chính là người lúc trước cướp bắt tiểu thiếp của huynh. Chúng tôi đều rất lo lắng. Tống cô nương mang theo tiểu hắc cậu cưỡi ngựa đi tìm huynh, tìm đến trời tối mới về. Bố chánh sứ càng lo lắng hơn, phái rất nhiều quan binh đi tìm kiếm huynh. Tôi và mẹ tôi cũng lo lắm, mẹ tôi còn khóc nữa, cứ mãi cầu Bồ Tát che chở cho huynh. Hiện giờ thấy Dương Thu Trì bình an rồi, Bạch Tố Mai yên lòng, lời nói cũng nhẹ nhõm yên tâm hơn. Dương công tử, có phải là vị Liễu tiền bối đó bắt huynh đến đây không? Đúng vậy. Dương Thu Trì gối đầu trên cánh tay của Bạch Tố Mai, mặt dựa vào ngực nàng, mũi ngửi mùi hương thoang thoảng từ người nàng, lòng không khỏi xao động. Bạch Tố Mai hỏi, vị Liễu tiền bối này bắt huynh đến đây làm gì? Bà ấy muốn bức ta bỏ vợ, cưới người khác. A, Bạch Tố Mai cả kinh, nhớ lại năm xưa cha nàng cũng đã làm chuyện này, Nếu không phải như vậy thì hiện giờ nàng đã là tiểu thiếp của Dương Thu Trì rồi. Lòng nàng hơi thương cảm, hỏi, vậy huynh đáp ứng rồi sao? Nếu mà đáp ứng rồi thì ta đâu có ở đây thủ tội nữa. Đúng a, Dương công tử, huynh đối tốt với tiểu tuyết tỷ tỷ quá, thà chết cũng không chịu bỏ tỷ ấy. Bạch Tố Mai u uất thở dài, ngẩng đầu nhìn về trời xa, tự lẩm bẩm nói với giọng rất ngưỡng mộ, tiểu tuyết tỷ tỷ quả thật hạnh phúc. Dương Thu Trì có thể nghe từ lời nàng sự ai oán và bất lực, đó chính là sự ai oán đối với vận mệnh của nàng, cho nên hắn vội vã chuyển hướng đề tài, tiếp tục hỏi, Bạch cô nương, cô còn chưa nói cô sao lại đến được nơi này. Đúng, tôi sao lại quên vậy nhỉ? Bạch Tố Mai cố gượng nụ cười thẹn, chưa hôm qua, mẹ tôi nói với hai quan sai áp tống chúng tôi là muốn ra đốt hương ở một cái miếu nào đó ở ngoài thành. Quan sai rất thông tình lý đáp ứng ngay, rồi mang chúng tôi đánh xe ngựa ra ngoài thành. Sau khi đốt nhang khấn vái xong đi ra, thì Liễu tiền bối xuất hiện khống chế hai quan sai đó, bắt tôi lên một thớt ngựa màu hồng, rồi mang đến đây. Khi lên trên sơn nhai, tôi dù chết cũng không chịu, bà ta không ép, chỉ nói một câu là tôi đồng ý lên ngay. Dương Thu Trì kỳ quái, lời nào mà linh thế? Lập tức hắn tự biết rõ có liên quan tới mình. Quả nhiên, Bạch Tố Mai nói, Liễu tiền bối nói huynh ở trên này, sắp chết rồi, muốn tôi lên chiếu cố huynh. Tôi nghe thế vừa kinh vừa mừng, lập tức đồng ý ngay, nhưng khi lên thì suýt chút nữa bị sợ chết. Nói đến chuyện của hôm qua, Bạch Tố Mai còn thấy tức cười. Bà ta bảo tôi cột dây thừng, sau đó kéo tôi lên, giống như đằng vân giá vụ vậy. Khi lên đến đây tôi sợ gần chết. Tiếp theo đó thì thấy được huynh, nằm ở đây giống như bây giờ vậy. Tôi nhào tới, gọi huynh kêu huynh. Huynh chẳng thèm lý gì đến tôi hết. Tôi cứ nghĩ là huynh chết rồi, nên tôi. Bạch Tố Mai đỏ mặt không nói nữa. Cô làm sao? Dương Thu Trì cố ý chọc nàng, nhưng trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Tôi cứ thế khóc tìm bà ta liều mạng, nhưng bà ta chỉ dùng một tay đã chộp được tôi, khiến cho cả người tôi vừa tê vừa bút, không động đậy được gì. Lúc này bà ta mới nói là huynh chỉ hôn mê thôi, không có chết. Bà ta đã đi hái thuốc, đã nấu xong, bảo tôi bón cho huynh uống, mỗi ngày 2 lần, sau đó bà ta đi rồi. Dương Thu Trì hỏi, bà ta không nói đi đâu à? Không nói, chỉ nói là chuyển lời cho tôi nói với huynh rằng, chuyện mà bà ta đề nghị huynh nhất định phải nghĩ kỹ, nếu không thì sao? Cả đời này bắt ta ở trên sơn nhai này, đúng không? Bạch Tố Mai ngạc nhiên, thì ra là huynh biết, ba ta nói như vậy đấy, nhưng bà ta muốn huynh suy nghĩ cái gì? Có phải là bắt huynh bỏ vợ cưới người khác hay không? Bà ta bắt huynh cưới ai vậy? Thật không ngờ Bạch Tố Mai này thật nóng nảy, hỏi một hơi luôn cả mấy vấn đề. Chẳng lẽ Tống Vân Nhi không cho họ biết người bắt hắn là sư phụ của nàng ta hay sao? Nhất định là không, nhưng Dương Thu Trì vẫn hỏi, Tống cơ nương không nói gì với các người sao? Không có a, Tống cô nương trở về rồi lòng đầy tâm sự, không nói gì cả. Tiếp theo đó mang tiểu hắc cậu đi đến tối mới về. Hỏi cô ấy chỉ nói là không tìm thấy huynh, ngoài ra không nói gì nữa cả. Tống Vân Nhi nhất định là không thể nói người bắt cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ chính là sư phụ nàng. Tội danh này không phải nhỏ, nàng ta nói ra thì sư phụ kể như xong. Hiện giờ cẩm y vệ đã biết người bắt đặc sứ cũng là người bắt tiểu thiếp của đặc sứ. Và nếu như họ còn biết người đó chính là sư phụ của Tống Vân Nhi, thì cẩm y vệ toàn quốc sẽ như âm hồn bất tán quấn truy sư phụ nàng, khiến cho sư phụ nàng không yên. Tống Vân Nhi tuy không có tâm cơ, nhưng đạo lý giản đơn này đương nhiên nàng ta biết. Do đó ngày ấy nàng chỉ bảo đợi đã, chứ không gọi thẳng sư phụ ra. Tống Vân Nhi nhất định không biết sư phụ của nàng có sự an bài thật hoang đường này. Nếu như biết nhất định nàng ấy sẽ không đồng ý. Chuyện này nhất định là do Liễu Nhược Băng tự bày vẽ ra. Biết đồ đệ bảo bối của mình là Tống Vân Nhi thích hắn, nên tự tác chủ trương an bài cho chuyện cắt đứt tơ duyên nối bằng sợi khác này. Bạch Tố Mai thấy Dương Thu Trì ngẩn ra suy nghĩ, bèn hỏi, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Tống cô nương sao? Không, ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Cái cô Liễu Nhược Băng đó bức ta bỏ vợ cưới một người mà ta không quen biết. Ta không đáp ứng, à ta đem ta lên trên huyền nhai này. Bảo hoặc là ta đáp ứng bỏ vợ cưới người khác, hoặc là ở trên huyền nhai này sống trọn đời còn lại. Dương Thu Trì nói đến đây, đột nhiên phát giác Bạch Tố Mai lộ vẻ mừng, hơi cảm thấy kỳ quái, cười hỏi, sao hả? Cô biết ta giả chết ở trên huyền nhai này, cô cao hứng lắm phải không? Bạch Tố Mai đỏ ửng má, đôi mắt sáng ngời chớp chớp. Không, không, Vinh là ân nhân cứu mạng của ta, ta sao lại cười Vinh được? Dương Thu Trì nhìn đôi má đỏ hồng của nàng, lập tức minh bạch, thì ra là nàng ta cao hứng vì có thể ở cùng một chỗ với mình. Người ta thường nói, điều khó tiêu thụ nhất chính là ân của mỹ nhân. Bạch Tố Mai đối với hắn tình thâm như vậy, hắn nào không hay không biết. Chỉ có điều, ả Liễu Nhược Băng kia đã bảo hắn chỉ có thể cưới một mình Tống Vân Nhi, người khác đừng có mơ ở lại bên cạnh hắn. Một khi nan đề này chưa được giải quyết, thì hắn đừng trông mong gì đến chuyện nạp thiếp thêm nữa. Không đúng a, Liễu Nhược Băng đã biết Bạch Tố Mai thích hắn, ả ta vốn phản cảm chuyện hắn nạp thiếp. Vì sao lại đem một nữ tử thích hắn và hắn cũng thích lại tống đến bên cạnh hắn vậy? Ả ta không sợ hắn và Bạch Tố Mai giữa chốn hoang vu không người này làm chuyện gì đó hay sao? Nếu như vậy thì lại có thêm một người cạnh tranh với đồ nhi của bà ta hay sao? Trong chuyện này có một điều gì đó rất khó giải thích. Dương Thu Trì thầm nghĩ, vừa rồi Bạch Tố Mai nói hắn hôn mê một ngày một đêm, như vậy hiện giờ là chiều tối. Lúc mà nàng ấy lên đây nhất định là chiều tối ngày hôm qua, trong khi bản thân hắn bị lạnh cóng làm cho hôn mê đi từ đêm hôm trước. Như vậy có thể nói, hắn đã hôn mê từ đêm hôm trước cho tới bây giờ. Vậy trưa và xế chiều ngày hôm qua thì sao? Có ai chiếu cố cho hắn không? Y phục nữ trên người của hắn là của ai? Đáp án hiển nhiên dễ thấy, chính là Liễu Nhược Băng. Chỉ có cô ta mới có thể mượn phi chảo bay lên trên này. Điều quan trọng chính là xung quanh là thạch trụ cao vời vợi. Chỉ có mình cô ta mới biết hắn ở trên đây. Đáp án đã tìm được. Nhưng tìm được rồi thì sự hổ thẹn khiến mặt Dương Thu Trì phát sốt lên. Lúc hắn hôn mê, toàn thân trần truồng. Hiện giờ thì mặc quần áo nữ. Hiển nhiên là của Liễu Nhược Băng. Và như vậy là cô ta đã mặc cho hắn. Bao nhiêu hình tượng quang huy gì trên người của hắn đều bộc lộ hết trơn. Nhớ tới cái cằm trắng mịn của Liễu Nhược Băng cùng đôi mắt sâu đen lấy, thân hình yểu điệu nhu nhuyễn, lòng Dương Thu Trì chợt rộn lên, tiếp theo đó thu liễm ngay tâm thần lại. Lòng tự mắng lòng, Liễu Nhược Băng là sư phụ của Tống Vân Nhi đó nghe, chuyện của Tống Vân Nhi ngươi còn chưa lo xong, còn tâm tư đâu mà lo nghĩ đến những chuyện bậy bạ này a? Không dám nghĩ loạn, nhưng không có nghĩa là sẽ không thể nghĩ. Trong đầu óc Dương Thu Trì chợt lóe lên một ý tưởng mà khiến cho mặt hắn còn nóng hơn giấc mộng xuân liên quan đến nữ tử mỹ lệ có nước da đen bóng kia có thật hay là không. Hắn không thể phân biệt được, có thể lúc đó do nhiệt độ cơ thể của hắn xuống quá thấp, gây ra hiện tượng ảo giác, hơn nữa còn phát sốt, căn bản không phân biệt đâu là thật đâu là ảo. Nếu tất cả là ảo, thì dễ xử rồi. Còn nếu là thật, thì biết làm sao đây? Ông trời hỡi! Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 210, sạch không dấu vết. Tiếng ỉ ẩm lại vang đến bên tai Dương Thu Trì, như nhịp tim rộn lên trong lòng hắn. Trời gầm rồi, chắc trời sắp mưa à? Bạch Tố Mai ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên, mây đen cuồn cuộn, e rằng lại có một trận mưa giông. Dương Thu Trì đã quấn một cái mền to, thân thể không cảm thấy lạnh, nhưng gió lạnh thổi qua mặt vẫn cảm thấy buốt da xương vô cùng. Từ khi hắn chết đi sống lại từ sau trận mưa lạnh gió gầm kia, hắn không hy vọng gặp lại nó lần thứ hai nữa, huống chi hiện giờ còn có Bạch Tố Mai. Dương Thu Trì vội vã nói, mau, mau đỡ ta lên. Thân thể của Bạch Tố Mai che mất thị tuyến của hắn, hắn không thấy tình hình đọng nước trong sơn động. Muốn trước khi trận mưa to này tới, phải tát cho nước trong động cạn sạch, sau đó đắp bờ bao thật cao, quyết không để nó ngập bể như lần trước nữa. Bạch Tố Mai không biết hắn muốn làm gì, nhanh chóng dùng sức đỡ người hắn lên. Chờ cho hắn ngồi dậy xong, Bạch Tố Mai quỳ sau lưng hắn, hai tay ôm chặt eo hắn, để hắn dựa vào lòng của mình, kéo gối qua kê chặt. Dương Thu Trì lúc này không để ý gì đến chuyện khác, nhanh chóng dương mắt nhìn về phía sơn động. Ơi, những gì nhìn thấy khiến Dương Thu Trì mừng rỡ vô cùng. Sơn động đã được đắp một bức tường ngăn bằng cỏ và đất quây quanh, cao lên đến tận eo, bên trong không còn chút nước đọng nào. Dương Thu Trì vui vẻ hỏi, Bạch cô nương, cái đê bao cửa động đó là do cô làm hả? Không phải a, tôi lên đến nơi là đã có rồi. Sao vậy? Ta nhân vì tối hôm kia không có đê bao như thế đó mà nước đọng tràn ngập cả động, gió lạnh cũng mưa băng đã suýt lấy mạng của ta. A, Bạch Tố Mai kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn trời, lo lắng hỏi, xem dạng trời sắp mưa rồi, làm thế nào bây giờ? Đột nhiên, khóe mắt của nàng chợt nhìn thấy một nhân ảnh, lòng cả kinh quay đầu qua nhìn, thấy ở mép huyền nhai có một hắc y nữ tử đang đứng, mặt đeo mạng che màu đen, thân hình xinh xắn, áo quần theo gió lạnh phất phơ. Người đó chính là sư phụ của Tống Vân Nhi, Liễu Nhược Băng. Liễu tiền bối. Bạch Tố Mai vui mừng reo lên. Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn, thấy Liễu Nhược Băng đang đứng đó như một đóa hắc mẫu đơn đang nở rộ, tức thời nghĩ đến giấc mơ xuân vừa trải qua. Liễu Nhược Băng bước đến cạnh hai người, bảo, Bạch cô nương, cô đến sơn động kia, ta có lời muốn nói với Dương công tử. Lời nói của nàng ta tuy hòa hoãn, nhưng không hề dành cho người khác nửa điểm thương lượng. Bạch Tố Mai đáp ứng, từ từ buông Dương Thu Trì ra, thấy hắn có thể tự ngồi rồi mới yên tâm đi đến sơn động tránh đi. Kỳ thật, Dương Thu Trì hôn mê khá lâu, mới vừa tỉnh dậy, thân thể cực kỳ yếu ớt, nên khi ngồi xuống đất, hai chân đau như châm đâm vào vậy, chỉ còn biết cắn răng mà kiên trì. Liễu Nhược Băng ngồi ghé xuống một tảng đá, ngẩng đầu nhìn đám mây đen ở bên trời, hỏi, nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Dương Thu Trì đáp, lòng vẫn đập thình thịch. Nghỉ thêm một chút, thân thể Dương Thu Trì tuy yếu ớt cực kỳ, nhưng hắn vẫn kiên trì ngồi tiếp được. Ngươi tình nguyện bỏ vợ cưới Vân Nhi à? Tôi nguyện ý cưới Vân Nhi làm tiểu thiếp, nhưng không thể bỏ vợ. Nói đến vấn đề này, con tim rộn rã của Dương Thu Trì trầm tĩnh lại ngay. Liễu Nhược Băng quay lại, kỳ quái nhìn Dương Thu Trì, ngươi có biết không? Cho đến giờ ngươi đã hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm rồi. Ngươi suýt chút nữa chết trên huyền nhai này. 3 ngày 3 đêm. Bạch Tố Mai chỉ đến có 1 ngày 1 đêm. Vậy còn lại 2 ngày 2 đêm nữa thì sao? Chẳng lẽ cái gì hắn cũng được Liễu cô nương lạnh như băng này chiếu cố hết sao? Dương Thu Trì chuyển đầu nhìn qua. 4 mắt đối nhau. Đôi mắt của Liễu Nhược Băng vẫn sáng và đầy vẻ lạnh lùng như thường. Nhìn chăm chú một hồi, Dương Thu Trì cuối cùng cũng tìm được một chút xíu hoảng loạn khẽ thoáng qua trong mắt Liễu Nhược Băng, hiện rồi tan biến rất nhanh. Lòng hắn tức thời đập loạn binh binh bang bang, vội vã cúi đầu nói, đa tạ Liễu tiền bối đã cứu mạng. Ngươi chết một lần rồi còn không biết quý tiếc hay sao? Lời nói của Liễu Nhược Băng vẫn bình tĩnh như trước. Thật không biết trên thế giới này còn có cái gì có thể khiến nàng ta động tâm. Chính vì tôi biết quý tiếc, cho nên tôi mới không đáp ứng. Dương Thu Trì cũng dùng ngữ khí bình tĩnh để đáp. Do thân thể yếu ớt cực độ, giọng nói phều phào của hắn chẳng có biểu hiện hào khí nào, nhưng lời lẽ vẫn kiên định vô cùng. Ả Phùng Tiểu Tuyết đó thật đáng cho người dùng sinh mệnh để bảo hộ hay sao? Nàng ấy là thê tử của tôi. Nàng ấy đối với tôi rất tốt, tôi không thể cô phụ nàng ấy. Dương Thu Trì không hề đáp thẳng, mà nói tiếp, nếu như Vân Nhi gả cho tôi sẽ đối với Vân Nhi cũng như đối với Tiểu Tuyết vậy. Ta tin, nhưng ta muốn cấp cho đồ nhi của ta một danh phận, chứ không chỉ là cảm tình. Liễu tiền bối, xin lỗi. Tôi có thể đáp ứng người là nếu Vân Nhi được gả về cho tôi sẽ đối muội ấy như thể tử vậy. Nhưng tôi không thể đáp ứng ngài bỏ vợ cưới người khác. Lời Dương Thu Trì càng lúc càng yếu. Ngồi một lúc như thế này, thân thể yếu ớt của hắn đã kiên trì không nổi, cảm thấy đầu váng mắt hoa, lắc lư muốn ngã. Bạch Tố Mai cứ ở cửa động xa xa nhìn về phía này, thấy tình cảnh như thế vội vã chạy tới, quỳ xuống đỡ Dương Thu Trì, nói với Liễu Nhược Băng, tiền bối, huynh ấy vừa mới tỉnh dậy, thân thể quá yếu, ngồi lâu không được. Liễu Nhược Băng thấy Dương Thu Trì xuất mồ hôi lạnh đầy mặt, không nói gì, bước lên, đưa hai tay nhẹ nhàng ôm giữa hắn, nói với Bạch Tố Mai, sắp mưa rồi, ngươi đem mền gối vào trong sơn động bày cho kỹ, ta ẵm hắn vào. Nói xong, ôm xốc ngang Dương Thu Trì đi tới cửa động. Tuy Liễu Nhược Băng cố hết sức không cho Dương Thu Trì dựa vào người mình, nhưng cổ của Dương Thu Trì yếu ớt không thể nào chịu được, cái đầu cứ ngửa ra sau, dáng vẻ rất thống khổ. Liễu Nhược Băng cuối cùng vẫn phải khoành một cánh tay ra, cho đầu hắn dựa vào cánh tay mình. Thế này thì dễ chịu hơn nhiều. Dương Thu Trì thở vài hơi chọc khí, cảm kích nói, đa tạ cô, Liễu tiền bối. Liễu Nhược Băng không thèm lý gì đến lời cảm tạ không hợp đầu đuôi của hắn. Bạch Tố Mai đang vội vội vàng vàng ôm mền gối đem trải trong sơn động. Dương Thu Trì ngẩng đầu nhìn Liễu Nhược Băng, lấy hết dũng khí hỏi, Liễu tiền bối, hai tiểu thiếp mà cô bắt của ta không ở gần đây phải không? Đúng vậy, Liễu Nhược Băng vẫn nhìn Bạch Tố Mai bận rộn, làm sao ngươi biết được? Ta đoán ngày đó cô lên trên huyền nhai này phát hiện ta sắp chết rồi, cô không tiện chiếu cố ta, tiểu thiếp của ta lại không ở gần đây, cho nên cô bất đắc dĩ mới tìm Bạch cô nương đến chiếu cố cho ta. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Dương Thu Trì thì nghĩ, cô chiếu cố cho ta hết 2 ngày 2 đêm rồi còn nói tiện hay không tiện gì nữa, nhưng mà cái mặt của cô mỏng, thấy ta đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, ngượng không thể CH. Ngươi rất thông minh, chỗ cô ngụ nhất định không có nam nhân, hơn nữa chỗ đó khẳng định là không ở trong thôn trấn, xem ra rất xa nơi này. Liễu Nhược Băng đến lúc này thì có hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn Dương Thu Trì, làm sao ngươi biết được? Rất đơn giản, nếu như cô có thể tìm được y bào của nam nhân, lúc cứu ta nhất định sẽ không lấy y phục của cô cho ta mặc. Dừng lại một chút, đột nhiên hắn nói, kỳ thật ta biết, trước khi Bạch cô nương tới, ta hôn mê suốt 2 ngày 2 đêm đều là do cô túc trực chăm sóc ta. Đa tạ cô, Liễu cô nương. Dương Thu Trì cố ý không gọi nàng ta là tiền bối nữa mà gọi là Liễu cô nương, nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong mắt của Liễu Nhược Băng lại hiện lên vẻ hoảng loạn thoáng qua không dễ gì phát giác. Sau đó, nàng ta nhanh chóng tránh ánh mắt của hắn, nói, lần này ta đi mua y bào của nam nhân rồi, chờ một lát ngươi để ả giúp ngươi thay. Đa tạ Liễu tiền bối chu đáo như vậy. Phát hiện ra chân tướng, tim Dương Thu Trì đập dồn dập như trống trận, vội cố đè nén lại hỏi, Liễu tiền bối, người vì sao không tìm tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đến phục thị tôi? Nó và Vân Nhi cùng ở dịch trạm, mà cũng lười tìm nó. Cũng có thể nhân vì bản thân suýt hại chết Dương Thu Trì, lòng Liễu Nhược Băng có chút áy náy, cho nên lần nói chuyện này rất kiên nhẫn. Nàng ta cúi đầu nhìn Dương Thu Trì, hỏi tiếp, ta tìm Bạch cô nương đến, chẳng phải là quá hợp với ý ngươi hay sao? Dương Thu Trì ngượng ngập đáp, vậy sao người chẳng thẳng thừng gọi Vân Nhi đến chiếu cố tôi luôn? Lời này vừa nói ra, hắn đã tự có đáp án trong đầu. Tôi biết rồi, người sợ Vân Nhi biết người bức tôi bỏ vợ, sẽ làm loạn lên với người, thậm chí còn lén thả tôi đi, làm hỏng đại sự, đúng không? Lần này thì Liễu Nhược Băng trừng mắt, ngươi không nói người ta không bảo ngươi câm đâu. Dương Thu Trì nhanh chóng im miệng, nàng này quả thật là nói trở mặt là trở mặt ngay, như là một đứa con nít vậy. Bạch Tố Mai đã bố trí sơn động xong, tuy không biết cây súng của Dương Thu Trì là gì, nhưng cũng mang nó cùng món thuốc tàu đã nấu thật kỹ vào để trong sơn động. Sau đó mới chạy ra thưa, Liễu tiền bối, xong rồi, đưa Dương công tử cho tôi. Liễu Nhược Băng chẳng nói chẳng rằng, đưa Dương Thu Trì đặt ngang vào hai tay Bạch Tố Mai. Hai tay Bạch Tố Mai lập tức trầm xuống, suýt chút nữa để hắn rơi xuống đất, liền vội ôm chặt lại, cố sức dùng thân thể giữ thân hình trầm trọng của hắn, lảo đảo tha lôi hắn tiến tới trước sơn động, vượt qua đê bao trước cửa, rồi ngồi trên đó thở phì phò, xong quỳ một chân xuống cẩn thận ôm Dương Thu Trì đặt lên cái ghế đá như cái trống ở trong động. Sơn động này rất nhỏ, hai người tiến vào đều rất khó xoay người. Bạch Tố Mai đã dùng mền gối lót phía dưới, lúc này lại lấy thêm một cái mền đắp qua người Dương Thu Trì, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Liễu Nhược Băng bước đến mép huyền nhai lúc nãy vừa đứng, kéo lên mấy thứ rồi mang lên để trong sơn động, đó chính là một cái làn trúc, một cái ô che mưa và mấy bộ y phục. Liễu Nhược Băng nói với Bạch Tố Mai, trong này có một bát canh gà, chờ một lúc ngươi bón cho hắn ăn, món trung dược đó đừng quên cho hắn uống. Cái dù này lưu ở đây có thể sẽ hữu dụng, còn mấy bộ y phục này cho hai ngươi. Nàng ta lại lạnh lùng nói với Dương Thu Trì, ngươi hãy nghỉ tiếp cho kỹ đi, ngày mai ta sẽ đến hỏi ngươi tiếp. Nói xong nàng ta quay người đi vài bước về phía huyền nhai, rồi dừng lại nói, có một điều ngươi không đoán đúng, ta gọi Bạch cô nương đến chiếu cố ngươi, chính là muốn ngươi và cô ấy ở tại nơi này đến suốt đời. Nói xong, Liễu Nhược Băng không thèm đến cạnh mép huyền nhai nữa, mà cầm cái phi chảo và dây thừng lên, nhúng người nhảy xuống huyền nhai luôn. A! Bạch Tố Mai kêu một tiếng lớn, định nhòm dậy ra xem xét. Dương Thu Trì bảo, không cần đi xem, ta thấy bà ta nhảy qua rồi, đấy chính là biện pháp của bà ta, không chết được đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, cô nam quả nữ Bạch Tố Mai lúc này mới yên tâm, trùng tới đắp kỹ mền cho Dương Thu Trì, sắc mặt hiện vẻ vui mừng. Dương Thu Trì hơi kỳ quái, hỏi, bà ta muốn cô ở cùng ta cả đời, cô còn cười. Bạch Tố Mai vội và thu lại nụ cười, cố giấu giếm nói, không có a. Dừng lại một chút, nàng tiếp, kỳ thật cũng không có gì, tôi trước đây xuất gia đã ở Tịnh Tuyết Am, cũng hoang lương như thế này, nơi này cũng hợp với chuyện bế quan tu hành lắm. Cô xuất gia bế quan tu hành, còn ta thì tu cái gì? Dương Thu Trì dựa tà tà vào vách động, trên dưới đều có mền ấm nên từ từ lấy lại chút tinh thần, cười nói chọc nàng. Thì huynh tu luyện võ công a, tống cô nương đối với huynh tốt như vậy, nhất định sẽ dạy cho huynh võ công, chờ võ công của huynh cao cường rồi, đánh bại tiền bối đó, chúng ta xuống dưới là được. Bạch Tố Mai cũng cười đáp, Dương Thu Trì cười khổ, võ công của Vân Nhi chẳng sánh với tiền bối đó được, học và mạnh như Vân Nhi cũng chẳng ích lợi gì, hơn nữa ta chẳng hề thích học võ công. Hắn thầm nghĩ, nếu như thật sự muốn động thủ, ta còn có cây súng đây chi. Lúc trước đại nội thị vệ tổng quản của Kiến Văn là Hồng Ưng còn chịu không nổi một phát đạn của ta nữa à. Sư phụ của Tống Vân Nhi tuy có võ công cao hơn Hồng Ưng, nhưng nhất định là không cao quá súng đạn. Nhưng mà, nàng ta dù sao cũng là sư phụ của Tống Vân Nhi, bắn chết hay bắn bị thương gì nàng ta đều cũng không thỏa, do đó chẳng thể nào dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí, không thể dùng lực để bắt người. Nghĩ đến súng, Dương Thu Chi kêu ai ra lên một tiếng, chợt nhớ là súng đã từng ngập trong nước, cần phải nhanh chóng lau khô, nếu không bị gì sét thì phiền. Nghĩ thế nên thò tay từ trong mền ra, nhưng tay mềm nhũng chẳng có chút sức lực nào, tuy cái đau như kim châm đã từ từ giảm nhiều, nhưng trên người chả có tí sức lực gì. Bạch Tố Mai vội hỏi, Dương công tử, có chuyện gì vậy? Dương Thu Trì chu môi chỉ về phía cây súng đang nằm trên đất đó, lấy nó qua đây. Bạch Tố Mai chồm người lấy súng đưa lại trước mặt Dương Thu Trì, đây là cái gì a? Sao nặng quá? Là một loại ám khí, rất nguy hiểm, cô đừng loạn động a. Bạch Tố Mai giật nảy người, suýt chút nữa quẳng cây súng đi. Dương Thu Trì vội vã nói, đừng sợ, cô không tái máy. Cứ cầm như vậy thì sẽ không làm hại ai cả. Nghe lời này, Bạch Tố Mai an tâm, cẩn thận rút súng từ trong bao ra, đưa cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì xem xét, thấy phía ngoài súng khô ráo, xem ra khi Liễu Nhược Băng dọn đồ trong động, phát hiện ra cây súng này, tuy không biết là thứ gì, nhưng biết đó là thứ của hắn, nên bảo quản kỹ dùng hắn. Chỉ hy vọng nàng ta phát hiện ra súng sớm, đặt ở chỗ khô ráo để tránh ngâm trong nước lâu mà thôi. Dương Thu Trì bảo Bạch Tố Mai quay nòng súng lại cho hắn xem, thấy họng súng không gì sét, nên hơi yên tâm. Hiện giờ hắn không có hơi sức động đậy, không lai chùi xuống được. Dù gì đã trải qua mất 3 ngày, chờ thêm vài giờ nữa chả sao, sức lực khôi phục lại rồi tính. Cho nên hắn bảo Bạch Tố Mai bỏ súng lại vào bao. Bạch Tố Mai cẩn thận đặt súng dưới chân Dương Thu Trì, thở phào rồi nhìn cái làn thức ăn do Liễu Nhược Băng mang đến, hỏi: "Tôi bón canh gà cho huynh nhé, được không?" Nghe nàng nói như thế, Dương Thu Trì lập tức cảm thấy bụng sôi rột rột, nên gật đầu ngay. Đến lúc này thì sắc trời dần dần hôn ám, vài tia sét nhánh lên, nước mưa cuối cùng cũng lục đục rơi xuống. Dương Thu Trì nhìn đê bao được đắp cao hơn nửa thân người, an tâm vô cùng, vì cho dù là gặp trận mưa lớn như đêm nọ, đê bao này vẫn đủ ngăn cản nước đọng chảy vào. Bạch Tố Mai chưa hề trải qua đêm cuồng phong bạo vũ suýt làm Dương Thu Trì chết cóng đêm đó, cho nên không hề khẩn trương như hắn. Nàng ngược lại cảm thấy rất lạ lẫm và thích thú nhìn mưa xuân có mấy phần thi ý. Tuy xuân ở đây là xuân tháng 2, gió lạnh trùng trùng. Trong cơn mưa lạnh thế này, thiếu nữ cùng nam nhân của lòng mình cùng nấp trong một sơn động trên tuyệt bích hoang lương. Dĩ nhiên mọi thứ đều mang ý thơ rồi. Bạch Tố Mai mở làn thức ăn ra. Bên dưới có một thố canh xúc đậy nắm, cùng vài cái bánh gạo, hai đôi đũa và một cái muỗng xúc. Trong cái thố sành có nửa con gà được hầm nhừ, sờ vào còn nong nóng. Bạch Tố Mai dụng muỗng xúc múc một miếng, thổi nhẹ rồi bón cho Dương Thu Trì. Xúc gà tỏa mùi rất thơm, nhưng uống vào có hơi đắng. Rõ ràng là Liễu Nhược Băng đã cho vào đó thêm vài vị thuốc. Hút vào một muỗng nước gà tiềm, Dương Thu Trì cảm thấy một luồng hơi nóng chạy khắp toàn thân, thoải mái vô cùng. Bạch Tố Mai dùng đũa xé một miếng thịt gà đưa vào tận miệng Dương Thu Trì. Hắn há miệng, cái môi hồng của Bạch Tố Mai cũng khẽ há ra một chút mới bón miếng thịt gà vào miệng hắn. Dương Thu Trì nhai miếng thịt, cảm thấy độ chín rất vừa, mùi hương bốc đầy khoang mũi, không khỏi cất tiếng khen, thiệt là ngon quá. Nhìn không ra Liễu tiền bối này còn có tay nghề nấu nướng khéo như vậy. Bạch cô nương, cô cũng ăn một chút đi. Bạch Tố Mai lắc đầu, âu yếm nhìn hắn đáp, lát nữa tôi sẽ ăn. Nói xong lại múc xúc bón cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nghiêng đầu, bảo, cô không ăn ta cũng không ăn. Bạch Tố Mai khẽ mỉm cười, ngoan nào, huynh ăn trước đi, nếu không sẽ nguội mất không ngon đâu. Ngữ khí của nàng giống như đang dỗ dành một đứa bé tinh nghịch ăn cơm vậy. Dương Thu Trì cảm thấy lòng thật ấm áp, ngoan ngoãn há miệng ra. Thân thể của hắn yếu ớt, ăn được vài miếng rồi thôi. Bạch Tố Mai cầm lấy một cái bánh lên, chấm vào nước canh mà ăn. Bệnh nặng mới hết, Dương Thu Trì cảm thấy rất mệt mỏi, dựa vào vách động, nặng nề ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ được bao lâu, Dương Thu Trì bị tiếng sét ầm ầm giật mình tỉnh giấc. Khi còn chưa mở mắt, bên tai hắn đã nghe tiếng ảo ảo của những hạt mưa như chút nước rất quen tai. Hắn đã bị thứ âm thanh làm cho sợ đến nỗi có điểm thần kinh chất rồi, nên cả kinh mở mắt, thấy ngoài sơn động đen như mực, mưa như thác đổ, sấm sát liên hồi. Huynh tỉnh rồi, là tiếng của Bạch Tố Mai, mưa lớn quá. Thanh âm đó hơi run run, hai tay nàng không tự chủ níu chặt lấy mình đang đắp trên người Dương Thu Trì. Dương Thu Trì đáp, sao ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trời đổ mưa cũng không biết. Đúng à, tôi thấy huynh ngủ rất ngon, mưa lớn quá. Nàng lặp lại câu nói này những 2 lần, Dương Thu Trì biết nàng đang sợ. Nữ nhân đều sợ bóng tối, trong bóng tối giữa nơi hoang lương trên huyền nhai này, cuồng phong bạo vũ mù trời, nàng không sợ hết toáng khóc toáng lên đã là kiên cường lắm rồi. Trong bóng đêm, mượn ánh sáng lờ nhờ ngoài động, Dương Thu Trì có thể nhìn thấy đôi mắt kinh khủng của nàng, thậm chí cách lớp mền mà còn cảm thấy thân hình của nàng hơi run, không khỏi cảm thấy đau lòng xót dạ, bảo, Bạch cô nương, không sao đâu, chúng ta nấp trong sơn động này an toàn lắm. Tôi không sợ, tôi đã chết đi sống lại mấy lần rồi, có gì mà đáng sợ nữa chứ? Bạch Tố Mai gượng cười, và để xua đuổi nỗi sợ hãi trong lòng, nàng lại cố ý làm ra vẻ ung dung nói, cho dù có gì nguy hiểm, huynh đều có thể giúp tôi hóa hiểm thành an, đúng không? Dương Thu Trì cười cười, đúng a, lúc trước ở Vân Nhai Sơn cường địch vây khốn cũng không làm gì chúng ta được, huống chi là trận mưa gió sấm trước này. không cần phải sợ, có ta đây. Câu nói vừa rồi xem ra có tác dụng hơn bất cứ thứ gì. Dương Thu Trì từng cứu Bạch Tố Mai thoát khỏi cái chết tới 4 lần, cho nên trong mắt và tâm nàng, hắn chính là thủ hộ thần của chính nàng. Bạch Tố Mai gật gật đầu, đáp, dạ, Tố Mai không sợ. Dương Thu Trì muốn đưa tay vỗ vỗ vai để an ủi nàng, hắn cố sức rút tay ra khỏi chăn, nhưng động đậy một hồi vẫn không rút ra được. Tuy là ngủ một giấc xong rồi hắn đã lấy lại sức lực nhiều hơn, nhưng dù gì thì hắn cũng hôn mê đến 3 ngày 3 đêm, mới vừa từ quỷ môn quan trở về, nhất thời bán khắc làm sao có thể khôi phục lại như thường được. Mưa ở bên ngoài từ từ nhỏ lại, bảng quang của Dương Thu Trì ngược lại lại phình to. Từ khi hắn tỉnh lại tới giờ chưa hề đi tiểu tiện, lại uống nhiều nước canh gà tiềm như vậy, trong đó còn có thuốc, nên không muốn đi tiểu mới là lạ. Hiện giờ mưa rơi bên ngoài, thân thể hơi nhúc nhích, càng cảm thấy mót hơn. Tuy nhiên hai tay của hắn vô lực, động đậy không xong. Bạch Tố Mai lại là đàn bà con gái, làm sao bây giờ? Nếu như hắn có thể giống như những nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp, chẳng cần đi nhà xí bao giờ thì hay quá. Trong chuyện Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung, Quách Tĩnh và Hoàng Dung ở trong mật thất liệu thương đến 7 ngày 7 đêm mà không cần đi nhà xí, còn hắn mới chỉ chịu có nửa ngày mà đã không chịu nổi rồi, thiệt là mất mặt quá đi. Nhưng mà cơn buồn tiểu quả thật rất khó chịu, mưa ở ngoài tuy đã nhỏ rồi, nhưng nghe qua giống như là đứa bé vừa mới tè xong, càng làm cho người ta khó chịu, nên hắn bất giác động đẩy thân thể, đổi tư thế xem coi có dễ chịu hơn không. Trong sơn động rất tối, Bạch Tố Mai cảm giác được động tác của Dương Thu Trì, vội hỏi, huynh muốn gì nào, để tôi giúp cho, muốn ăn hả? Giúp ta lấy tay ra ngoài. Trước đó Bạch Tố Mai sợ Dương Thu Trì lạnh, cho nên đắp mền rất chặt, Dương Thu Trì không rút tay ra được. Bạch Tố Mai nhanh chóng giúp hắn nới chút mền ra, kéo hai tay ra ngoài, hỏi, huynh rút tay ra ngoài làm gì? Dương Thu Trì muốn thử xem tự mình có thể đi vệ sinh hay không, trước hết động đậy mấy ngón tay, có thể, lòng liền mừng, lại động cổ tay, có thể, càng cao hứng hơn, liền nắm tay lại, ngón tay hơi cong nhưng không nắm được thành quyền, cố sức cả buổi mà không được. Trong động rất tối, Bạch Tố Mai chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Dương Thu Trì, không rõ hắn đang làm gì, liền đưa tay qua nắm tay hắn lại, hỏi, huynh định làm gì? Tôi giúp huynh. Dương Thu Trì rất muốn nói, ta muốn tiểu tiện, nhưng chuyện này một cô gái như nàng ta có thể giúp gì? Cho dù hai người đã từng tiếp xúc qua da thịt, nhưng đó là vì cứu người, vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa lúc đó Bạch Tố Mai đang trong tình trạng giả tử, căn bản chẳng biết gì, sau này mới nghe nói lại. Còn tình hình hiện giờ, chuyện đó mà để một cô gái giúp, Dương Thu Trì quả thật chẳng thể mở lời. Hắn lại cắn răng nắm chặt tay, nhưng vẫn không thành quyền. Ngay cả tay mà cũng không co khép lại được, làm sao có thể cởi quần. Thôi thì thử đứng lên xem sao, có thể lúc đứng có thể dễ làm hơn. Đỡ ta đứng dậy. Dương Thu Trì hiện giờ nhịn không nổi nữa rồi, cuối cùng đành nói ra một câu như vậy. Bạch Tố Mai cũng đoán ra hắn muốn làm gì, tức thời thẹn đến đỏ bừng cả mặt, đáp ứng một tiếng xong vội đỡ hắn dậy. Trong sơn động chỉ có thể khòm lưng mà đi chứ không thể nào đứng thẳng được, và với tư thế này thì nam nhân chẳng có cách gì tiểu tiện cho được, hơn nữa cũng không thể tiểu trọng động mà cần phải ra ngoài. Rất may là Liễu Nhược Băng có để lại cây dù, hơn nữa hiện giờ trời đã dịu mưa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, định tình. Bạch Tố Mai cố nén sự thẹn thùng, trước hết đem cây dù đặt nghiêng lên đê bao, sau đó đỡ một cánh tay của Dương Thu Trì choàng qua vai mình, dùng tay giữa chặt, tay còn lại choàng qua eo của hắn đỡ lên. Trọng lượng nửa người của Dương Thu Trì đều áp lên người Bạch Tố Mai, khiến nàng loạng choạng 2-3 bước mới tới ngồi sụp xuống đê. Bạch Tố Mai giúp Dương Thu Trì đưa hai chân ra ngoài, sau đó Dương dù, một tay giữ dù, một tay đỡ hắn dựa lần vào khối đá ngoài cửa động đi ra. Một tay Dương Thu Trì tựa vào vai Bạch Tố Mai, tay còn lại chống lên đá, lần dò từng bước ra ngoài sau động. Thân thể của hắn yếu ớt cực độ, cảm thấy hai chân như muốn sụp xuống, trời đất quay cuồng. Nếu như không có Bạch Tố Mai nâng đỡ, chỉ dựa vào đá thì ngay cả đứng hắn cũng không làm nổi, huống gì là bước đi. Khó khăn lắm mới bước được 5-6 bước, nghe tiếng thở của Bạch Tố Mai ngày càng nặng nhọc, biết nàng là một cô gái yếu đuối, không còn sức lực chịu đựng được nữa, nên hắn bèn bảo, được rồi, cứ ở đây thôi. Dương Thu Trì muốn dựa vào vách đá, Bạch Tố Mai nhanh chóng ôm dự hắn bảo, không được, vách đá dính nhiều nước mưa lắm, sẽ làm ướt người huynh hết. Mưa lại trở lớn, nếu không có dù trước mắt hắn sẽ trở thành con gà nhúng nước ngay, và nước mưa lạnh kiểu này so với người vừa bệnh dậy như hắn nhất định là thứ chí mạng. Bạch Tố Mai không dám lơ là, một tay giữ dù, một tay giữ eo Dương Thu Trì. Dương Thu Trì bảo, thật xin lỗi, Bạch cô nương, cô cứ buông ta ra, chắc không sao đâu. Bạch Tố Mai thử buông hắn ra, nhưng vừa lỏng tay thì hai chân của Dương Thu Trì đã phát run, mềm nhũn ngã xuống. Bạch Tố Mai phải nhanh chóng giữ chặt hắn lại, dùng thân thể chịu, bấy giờ mới tránh khỏi ngồi phịch xuống đất. Mưa càng lúc càng lớn, dù thì nhỏ, một bên vai của hai người đã ướt hết, nếu như thế này mãi thì thật là phiền. Bạch Tố Mai thầm nghĩ Dương Thu Trì đã 4 lần cứu mạng nàng, nếu như nàng ngay cả chuyện này mà cũng không giúp được ân nhân, thì quả thật là chẳng còn gì để nói nữa. Bạch Tố Mai lấy hết can đảm, không cho phép hắn cãi, dựa lưng vào vách đá, ôm chặt hắn vào lòng, một tay chịu cây dù, một tay lần vào cởi dây quần của hắn ra, rồi kéo khố hắn xuống. Lòng Dương Thu Trì tràn đầy sự cảm kích, lại cảm thấy toàn thân phát nhiệt, không biết là quẫn bách hay là động tâm khiến đầu nóng bừng lên. Tiếng mưa rơi rất lớn, nên cũng che bớt phần nào đó sự ngượng ngùng. Một lúc sau, Dương Thu Trì thở phào nhẹ nhõm, đúng là con người ta có 3 điều gấp. Trong đó gấp giải quyết chuyện Tiêu Tiểu này là một, xong rồi thì toàn thân nhẹ nhàng ngay, được rồi. Cảm ơn cô. Không cần khách khí. Lời nói của Bạch Tố Mai đầy sự thẹn thùng. Nàng lại giúp Dương Thu Trì kéo khố lên, cột dây lưng, rồi đỡ hắn về trong sơn động. Một bên vai Dương Thu Trì ướt đầm đìa, Bạch Tố Mai vuốt nước, bảo, Dương công tử, tôi giúp huynh thay quần áo, ướt thế này sẽ làm bệnh nặng thêm. Dương Thu Trì cũng cảm thấy bên vai ướt lạnh đó thật khó chịu, đang sợ bệnh sẽ nặng thêm. Giờ nghe lời này của nàng, lòng nghĩ, Bạch cô nương ngay cả đi tiểu tiện cũng giúp mình, giờ giúp thay quần áo thì có làm sao? Bèn hơi áy náy nói, thật khổ cô rồi, Bạch cô nương. Mạng của Tố Mai là do huynh cứu về. Tố Mai tuy là phận nữ lưu, nhưng cũng biết câu một giọt nước ân tình chết xuống suối vàng còn báo a. Chút chuyện như thế này có đáng kể gì? Bạch Tố Mai trước hết bày quần áo để thay ra để sẵn, sau đó giúp Dương Thu Trì cởi y phục ướt ra, rồi nhanh chóng mặc y phục mới vào. Y phục mới này là quần áo mùa đông, rất dày rất ấm, mặc vào lại hợp với người, cho thấy Liễu Nhược Băng là người rất có tâm. Vừa rồi Bạch Tố Mai giúp Dương Thu Trì thay y phục, động chạm lên thân thể rắn chắc của hắn, người khí tức nam tử trên người hắn, nên con tim nàng rộn nhịp như con nai nhỏ nhảy quanh. Rất may là bóng đêm đã che giấu tất cả, nếu không, Dương Thu Trì nhất định sẽ nhìn thấy gương mặt ngượng đỏ như nước vỏ lựu của nàng. Sau khi thay y phục xong, Dương Thu Trì chần chờ một lúc, rốt cuộc lấy hết dũng khí nói. Bạch cô nương, vừa rồi cô dựa lưng vào vách đá đầy nước mưa, y phục ướt hết rồi, cô cũng thay y phục đi thôi, coi chừng cảm lạnh. Sơn động này rất tối, chỉ có thể nhìn thấy vóc ngoài nhờ nhờ của đối phương, có hắc ám yểm hộ, và trải qua chuyện vừa rồi, gan của Bạch Tố Mai đã to ra, đáp ứng một tiếng, cầm lấy y phục trần chờ một chút rồi xe người ra một chút, xoay lưng lại bắt đầu cởi bỏ quần áo. Dương Thu Trì tuy chỉ thấy được bóng lưng của nàng, nhưng một cô gái đang thay y phục chỉ cách mình một tầm tay với chính là một thứ khảo nghiệm tinh thần cả đời có một của nam nhân a. Tuy hắn bệnh nặng mới khỏi, thậm chí còn không thể hoạt động tự do, nhưng dục hỏa trong nội tâm nhanh chóng bị đốt cháy, toàn thân phát nhiệt, miệng khô cổ rát. động tác thay y phục của Bạch Tố Mai rất nhanh, nhưng khi nàng vừa cởi áo quần lót ra để xuống đất, thì một tia sét sáng loà chiếu rõ tất cả mọi thứ, đem thân thể trắng như tuyết tuyệt trần của nàng trình hiện từng ly từng tí ra trước mắt Dương Thu Trì.